kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 690, chương Thế Giới Mộ Địa. 2000 năm sau ngươi, không phải, nói đúng ra, là ngươi gặp được 2000 năm trước ta đây. Chấm ngoặc kép, một cái hung thần, ở 2000 năm trước đã tới Hắc Ám Xâm Lâm. Phát hiện trong miệng ngươi kinh dị trò chơi thế giới ý thức cùng, do đó. Chúng ta vị trí bại lộ. Nơi đây chắc là cái kia vị hung thần dùng ký ức tái hiện năm đó toàn bộ. Nàng hẳn là muốn cho ta là giải đáp ngươi một ít nghi hoặc. Đại xà thanh âm xuất hiện ở Tô Đại. Nhiên não hải. Tô Đại nhiên não hải chuyển động cực nhanh. 2000 năm trước Lam Tinh ý thức. Thời gian sử dụng gian tính một lần. Hơn 2000 năm trước Lam Tinh, lão chính khả năng vẫn còn thiên hạ, còn chưa chết, kinh dị trò chơi thế giới cũng không có cổ lão quỷ hàng lâm. Đã biết, kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến phát sinh ở 100 năm trước. Những thứ kia cổ lão quỷ hàng lâm với đại tai biến trước 100 năm trước đến 200 năm trước tả hữu. Huyết sắc thành thị thiên nhiên đại tai biến bạo phát với cách Tô Đại Nhiên thời đại 2000 năm trước. Như vậy 20, cái này ba cái thế giới thời gian tuyến, Tô Đại Nhiên cuối cùng là đem rõ ràng. Hơn 2000 năm trước, huyết sắc thành thị bạo phát chiến tranh thế giới lần thứ 2. S số 21 tàu ngầm ở chiến tranh thế giới lần thứ 2 trung hạ chìm đáy biển ở chỗ sâu trong. Phát sinh một series chuyện quỷ dị phía sau nhã cơ mở ra huyết hà. Thả ra đại khủng bố. Do đó huyết sắc thành thị bạo phát thiên nhiên đại tai biến. Huyết sắc thành thị thiên nhiên đại tai biến rằng có hơn 1,7005. 1700 năm phía sau, có một bộ phận cường đại quỷ thoát đi huyết sắc thành thị. Tìm được rồi kinh dị trò chơi thế giới. Bọn họ hàng lâm kinh dị trò chơi thế giới phía sau. Thành lập kinh dị trò chơi thế giới điện tử. Bọn họ tại kinh dị trò chơi thế giới đợi hơn 100 năm sau. Do đó chế tạo bởi vì đại tai biến. Ở nơi này chàng bởi vì đại tai biến chung. Còn ngoài ý muốn sản sinh ra kẽ hở thế giới cùng lưu ly thế giới. Kinh dị trò chơi thế giới đại tai biến bạo phát hơn 100 năm sau. Không phải thiên, trò mã, miệng lớn làm nổ hắc sắc thâm uyên. Vào Lam Tinh đây chính là Tô Đại Nhiên cắt tỉa thời gian tuyến. Chính mình chỗ ở thời đại kia. Huyết sắc thành thị đại tai biến đã duy trì liên tục hơn 1,7005. Đó thật đúng là một cái thời gian rất dài. Chưa từng mặt miệng quỷ bên trong biết được. Ở huyết sắc thành thị gần sống lại một khắc kia. Rất nhiều quỷ thoát đi huyết sắc thành thị. Đưa tới huyết sắc thành thị không thể sống lại. Bên trong không hạn chế bộc phát đại tai biến. Nhỏ yếu quỷ không ngừng tử vong. Chỉ có cường đại quỷ mới có thể kiên trì được. Kinh dị trò chơi thế giới cổ lão quỷ đến từ 2.300 năm trước, nói cách khác, huyết sắc thành thị không hạn chế đại tai biến đã duy trì liên tục 2-300 năm. Không dám tưởng tượng, bây giờ huyết sắc thành thị đến cùng biến thành bực nào địa ngục. Dựng dụng ra rất lớn khủng bố. Ta muốn biết, nơi đây đến cùng là địa phương nào? Tô Đại Nhiên hỏi Đại Xà. Đại Xà nói cho Tô Đại Nhiên. Nơi này là hắc sắc rừng rậm, cũng gọi là thế giới mộ địa. Thế giới mộ địa, ngoặc kép chấm chấm, đối với, Đại Xà nói cho Tô Đại Nhiên, vũ trụ ở giữa tất cả thế giới ý thức đều sinh hoạt tại Hắc Ám Xâm Lâm. Hắc Ám Xâm Lâm nói trắng ra là chính là vũ trụ bản đồ hình chiếu. Vừa diệt, sinh hoạt tại Hắc Ám Xâm Lâm thế giới ý thức, cần phải tận hết sức đem chính mình giấu. Nếu như bại lộ thân phận của mình, đối mặt không biết thế giới, có thể làm chỉ có một việc tình, chính là đem tiêu tan bởi vì, ở Hắc Ám Xâm Lâm gặp nhau, người không cách nào phán đoán đối phương là thiện vẫn là ác. Mỗi cái thế giới ý thức đều có được chính mình một mảnh rừng rậm. Bọn họ là sẽ không tùy ý đi trước địa phương khác. Thế giới ý thức mạnh mẽ và văn minh mạnh mẽ có nhiều quan hệ. Văn minh trưởng thành rất kỳ quái. Nó có lúc biết lấy ốc sên tốc độ thong thả đi về phía trước. Có khi lại như cao tốc chạy hỏa tiễn cấp tốc lên không. Đương đại giới ý thức bại lộ thân phận của mình. Dù cho đối phương là một con nho nhỏ thỏ đen. Nó cũng vô pháp cam đoan. Ngắn nữa ngắn vài thập niên chung, nó có thể hay không đột nhiên trưởng thành đến một đầu hùng binh. Trái lại đưa người kích sát, thế giới ý thức cũng sẽ chết. Tô Đại Nhiên kinh ngạc hỏi. Đại xà nói cho Tô Đại Nhiên, thế giới ý thức cường đại bắt nguồn ở văn minh cường đại. Nó sinh mạng cũng tới nguyên với văn minh lâu dài. Làm một cái văn minh tự nhiên sau khi biến mất, thế giới ý thức sẽ tiến nhập Niết Bàn. Chờ đợi một cái văn minh sinh ra. Chỉ khi nào, thế giới ý thức bị những thế giới khác ý thức kích sát, nó sẽ chân chính tử vong. Mà hắn nổi lên văn minh, cũng đem trở thành sau cùng tuyệt sướng. Tương lai mảnh thế giới này sẽ trở thành một khỏa tử tinh. Thi thể đem hóa thành một cây đại thụ. Hắc ám xâm lâm đại thụ. Đều là từng cái thế giới ý thức mộ bia. Ở 30 ức năm trước, vũ trụ từng có một lần thế giới sinh mệnh đại bạo phát thời đại. Tại thời đại kia, hắc ám xâm lâm là kinh khủng nhất thời đại. Vô số thế giới ý thức sinh ra, vô số thế giới ý thức tử vong. Nhỏ nhỏ hắc ám xâm lâm, ở ngắn ngủi 100 triệu trong năm, liền biến thành một mảnh phảng phất không có cuối hắc ám xâm lâm. Hiện tại hắc ám xâm lâm đã rất bình tĩnh, còn may mắn còn sống sót thế giới ý thức đã không nhiều lắm, ở hầu như vô biên vô tận hắc ám xâm lâm chung. Nghĩ đến gặp phải một cái thế giới khác ý thức có khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đại xà hướng về phía Tô Đại Nhiên nói rằng, Tô Đại Nhiên bị đại xà lời nói khiếp sợ đến mức độ không còn gì hơn. Đã từng, Lam Tinh có rất nhiều khoa học gia thảo luận qua, vì sao không có ngoại tinh nhân. Bọn họ một con đều ở đây tìm kiếm ngoại tinh nhân, tìm kiếm vũ trụ còn lại sinh mệnh tinh cầu. Cuối cùng cho ra kết luận có 3 cái. Đệ một cái kết luận là, vũ trụ quá mức khổng lồ, Lam Tinh khoa học kỹ thuật quá mức nhỏ yếu, không có dò xét vũ trụ tư cách. Cái thứ hai kết luận là, Lam Tinh có thể dựng dụng ra sinh mệnh, ở vũ trụ 740 chung cơ hồ là một cái kỳ tích. Có thể là không cách nào phòng chế cái loại này. Có lẽ, vũ trụ ở giữa chỉ có Lam Tinh dựng dụng ra sinh mệnh. Cái này gọi là Lam Tinh cô độc luận. Cái thứ ba kết luận là, địa cầu là ngoại tinh nhân nuôi dưỡng thế giới. Ngoại tinh nhân có thể trưởng khống Lam Tinh. Người địa cầu lại không cách nào phát hiện ngoại tinh nhân. Bởi vì bọn họ khoa học kỹ thuật thật sự là quá cường đại. Nhưng mà, từ đại xà khẩu chung, Tô Đại Nhiên biết được chân chính chân tướng. 30 ức năm trước, vũ trụ đã từng có qua một đoạn thời gian sinh mệnh đại bạo phát. Vô số tinh cầu dựng dụng ra sinh mệnh, xuất hiện văn minh, xuất hiện thế giới ý thức. Thời đại kia là vũ trụ phồn hoa nhất, cũng là tàn khốc nhất thời đại. Cá lớn nuốt cá bé, thích giả sinh tồn. Vũ trụ xảy ra một hồi duy trì liên tục ức năm chém giết. 99% thế giới ý thức cùng văn minh tại cái kia chàng vũ trụ trong chém giết kết thúc. Hôm nay thời đại là phía sau vũ trụ thời đại, cũng chính là vũ trụ cuối cùng. Mặc kệ là nhân loại trên địa cầu văn minh, vẫn là kinh dị trò chơi thế giới, huyết sắc thành thị văn minh, đều tồn tại ở vũ trụ cuối cùng. Văn minh của bọn họ lúc xuất hiện, vũ trụ đã thay đổi hoang vu, thay đổi trống trải, thay đổi băng lãnh, thay đổi phảng phất không có sinh cơ. Nhưng, ngẩng đầu nhìn lại, thái dương hệ bên trong thổ tinh, hỏa tinh, thủy tinh, thiên tinh bọn họ ở mấy tỷ năm trước, có lẽ tồn tại sinh mệnh, tồn tại văn minh, nhân loại sở quan sát được. Chỉ là những thứ này văn minh, những thế giới này thi thể. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.